Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 4 của câu chuyện Trò chơi kẻ nhắc tuồng của tác giả Donato Carissi. Trong cốp xe, Mila cố gắng ghi lại những cảm nhận về lộ trình của mình. Họ đã đi qua một khu dân cư vì cô nghe thấy tiếng bọn trẻ con chơi đùa trong một công viên. Họ cũng đi ngang qua một nhà máy vì cô ngửi thấy mùi kim loại rất nặng, chắc chắn liên quan tới khói thải từ một cái lò cao. Người đàn ông cầm lái hắt xì mấy lần. Tôi bị dị ứng với lông mèo, ông ta nói lớn. Mila nghĩ ngay tới con Finn. Có khi nào trên người của cô dính lông của nó không? Ý nghĩ đó khiến cô nhớ tới Alice. Cô hoảng sợ trước những điều con bé đang trải qua. Cô có hàng trăm câu hỏi dành cho người đàn ông lạ mặt, nhưng quyết định không lên tiếng. Mất gần một tiếng đồng hồ bọn họ mới đến nơi. Chiếc xe dừng lại tại một chỗ yên tĩnh. Mila nghe thấy tiếng cửa cuốn hạ xuống. Người đàn ông đội mũ trùm đầu chuẩn bị thả cô ra. Khi nắp cốp nâng lên, cô nhận ra họ đang ở trong gara của một ngôi nhà. Cô ổn chứ? Người đàn ông chìa bàn tay đi găng cao su để đỡ cô dậy. Tôi ổn, Mila đáp, nhưng vẫn cảnh giác cao độ vì cô chưa biết đây là nơi nào. Để tôi đi trước dẫn đường. Sau đó ít phút, họ bước vào một phòng ăn. Một mùi hóa chất xộc vào mũi của Mila. Đó là sự pha trộn giữa mùi nhựa và cao su cháy, giống như mùi của một cái lớp xe nào đó bị đốt. Mila nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng. Đã quá muộn để chạy trốn. Cô bèn nghiên cứu các thứ xung quanh. Ngôi nhà giống như một nhà ở biệt lập ở một khu dân cư tại ngoại ô một thành phố lớn, nhưng cô không thể biết chắc vì các cửa sổ đều bị kéo rèm kín mít. Đồ đạc trong nhà khá đơn giản và dường như nơi này chỉ mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu. Cô không thấy dấu vết của người nào khác. Lối này, chủ nhân ngôi nhà nói. Ông ta dẫn cô tới một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Mila do dự, cô không muốn có kết cục giống như một số nạn nhân tin tưởng một cách mù quáng vào tên sát thủ, đến mức theo chân hắn đi vào cái bẫy giăng sẵn. Cô vẫn đang cầm súng kìa mà, người đàn ông lưu ý khi thấy cô lừng khừng. Không đợi cô quyết định, ông ta bước xuống cầu thang. Khi Mila đi theo chân ông ta xuống đến bậc thang cuối cùng, cô nhận ra tầng hầm được dùng làm kho chứa đồ kiêm phòng giặt là. Tuy nhiên, ngoài những giải kệ chất đầy đồ đạc và thùng giấy, tầng hầm cũng có một cái giường gấp và một góc bếp nhỏ. Trong một tủ quần áo, nhìn thấy một bộ sưu tập khá kỳ lạ. Từ bộ áo liên quần bảo hộ lao động đến những bộ cơm lê lịch lãm, những chiếc áo thun trẻ trung và áo măng tô cũ. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn phấn cùng với chiếc gương soi, những cái đầu ma nơ canh nhựa, đội tóc giả và cả một ngăn kệ đầy mỹ phẩm. Ông ta sống ở đây. Một sự lựa chọn độc đáo khi mà ông ta có cả một ngôi nhà bên trên. Mila quay người nhìn thấy một cái ghế bành đã sờn cũ, được đặt trước một chiếc iMac với màn hình ống tia âm cực với lớp vỏ màu xanh nhạt trong suốt. Cô còn nhớ thiết bị này đã tạo ra một cuộc cách mạng khi nó được thương mại hóa vào khoảng thập niên 90. Có vẻ như nó vẫn còn hoạt động được. Trên chiếc bàn đặt máy, ngoài con chuột và bàn phím, còn có một cần điều khiển và một kính thực tế ảo. Những thứ cần thiết để bước vào trò chơi không tên, Mila nghĩ thầm. Chào mừng cô, người đàn ông đội mũ trùm đầu thốt lên. Giờ thì cô có thể hỏi tôi bao nhiêu cũng được. Alice đang ở đâu? Tôi không biết. Tuy nhiên dù không thể nào đảm bảo với cô, tôi tin Alice vẫn ổn. Làm sao ông khẳng định được như thế? Con gái của cô chính là mục tiêu. Là vụ trò chơi. Điều này có nghĩa là gì? Người đàn ông cởi chiếc áo khoác lấm bẩn rồi cẩn thận đặt nó lên giường trước khi ngồi xuống bên cạnh. Ông ta chống hai tay vào đầu gối trong tư thế chờ đợi. Câu hỏi thứ hai, ông ta dục. Ông là ai? Tên của tôi không giúp ích gì cho cô. Khuôn mặt của tôi cũng không thể. Sự vô danh là nỗi ám ảnh nho nhỏ của tôi. Hy vọng cô không thấy nó phiền phức. Cái đó còn tùy thuộc vào ông là ai? Mila đáp. Tôi có thể bắn vào chân của ông và bắt ông cho tôi xem mặt. Những viên đạn có sức thuyết phục rất lớn. Tôi tin chắc ông sẽ nói ra tất cả mọi chuyện để khỏi bị chảy máu đến chết. Cô có thể, nhưng sẽ không làm điều đó. Mila im lặng. Vài giây trôi qua. Thôi được rồi, người đàn ông đáp khi nhận thấy Mila không từ bỏ. Cách đây vài năm, tôi đã quyết định xóa sạch danh tánh của mình. Ngay cả khi tôi cho cô biết tên hoặc xem mặt, cô cũng sẽ không tìm được gì về tôi trong mọi hồ sơ lưu trữ hay cơ sở dữ liệu. Ngoài ra không có ai từng nhìn thấy tôi. Không ai biết tôi. Bấy lâu nay tôi đã từ bỏ mọi việc tiếp xúc với phần còn lại của nhân loại. Hệt như Enigma, Mila nghĩ bụng. Làm thế nào ông không lọt vào ống kính của các camera an ninh? Ông có phép tàng hình à? Cô hỏi với giọng mỉa mai. Tôi thường xuyên thay đổi các đặc điểm nhận dạng. Tôi cải trang để trà trộn vào đám đông. Ông ta vừa nói, vừa đưa tay chỉ chiếc gương, bàn trang điểm và tủ áo. Tôi không để lại bất kỳ dấu vân tay hay là dấu vết ADN nào. Ông ta chỉ vào đôi găng tay cao su. Chuyện này không đơn giản. Nó đòi hỏi một tính kỷ luật cực cao, nhưng không phải là không làm được. Sự bền bỉ của ông ta khiến Mila rất ấn tượng. Tôi không có điện thoại di động hay các thiết bị điện tử cho phép người khác truy vết. Những món đồ công nghệ duy nhất mà tôi sử dụng là từ thời thập niên 90, khi các tập đoàn đa quốc gia chưa được phép chèn những đoạn mã truy vết vào các sản phẩm của họ. Mila nghĩ đến chiếc xe hơi và máy tính của ông ta. Những món đồ công nghệ của Enigma đã cổ lỗ y như vậy. Những món đồ công nghệ của Enigma cũng cổ lỗ y như vậy. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để thu được thành quả này, ông ta khoe. Nhưng tôi đã thành công, tôi không còn tồn tại nữa. Tên ông là gì? Pascal. Pascal, Mila lặp lại, giống như tên của ngôn ngữ lập trình. Cô đoán với chỗ kiến thức tinh học ít ỏi trong đầu. Người đàn ông không bình luận. Mila quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cô chỉ cái kính thực tế ảo. Hãy giải thích cho tôi về trò chơi không tên đó. Người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ đặt một ấm nước lên cái bếp điện. Tên của nó là Due, nhưng một số người gọi nó là nơi khác. Ông ta cho biết, nó được ra đời vào khoảng trước thời điểm chuyển giao thế kỷ một chút. Vì thế đồ họa của nó chưa được hoàn thiện như những trò chơi trực tuyến hiện đại. Tôi thì lại thấy sự xưa cũ tạo nên một nét đẹp cho nó. Cô có thấy vậy không? Mila không đáp. Dù sao thì sẽ là một sai lầm lớn nếu coi Due là một trò chơi đơn thuần. Nó không chỉ là một trò chơi, bởi vì lúc đầu nó là một chốn địa đàng tuyệt diệu. Giọng điệu của Pascal chứa đầy hoài niệm. Những người sáng tạo ra Due thích được ẩn danh, nhưng có khá nhiều huyền thoại xoay quanh họ. Điều quan trọng là họ đã tưởng tượng ra một chiều không gian song song, một thực tại ảo nhưng là bản sao trung thành của thế giới thật, nơi mà chúng ta có thể tiến hành một thử nghiệm xã hội mang tính cách cách mạng. Nơi khác là một cuộc tổng diễn tập cho thế giới tương lai, một cách thức để thực hiện những mô hình mới và những công thức mới để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Pascal có vẻ tin tưởng vào điều gì đó mình đang nói, nhưng Mila chưa rõ ông ta thực sự muốn giúp cô hay chỉ đơn giản là bị điên. Điều tuyệt vời nhất đó là mọi người đều có thể tham gia vào giấc mơ lớn ấy. Khi chúng ta bước vào nơi khác, chúng ta phải tìm một công việc để kiếm tiền, mua sắm đồ đạc và nhà cửa trong đó. Không phải bất kỳ công việc nào đâu nhé. Phải là những việc tạo điều kiện cho sự phát triển của xã hội mới. Bởi vì nguyên tắc của Due là sự sung túc của mỗi cá nhân phải mang lại lợi ích cho mọi người. Cô có thể gây dựng sự nghiệp, thành công và được công nhận, nhưng với điều kiện là cô tạo ra lợi thế cho những người khác. Ở Due không có thất nghiệp, mâu thuẫn giai cấp hay là bất công xã hội. Người ta có thể là bất kỳ ai hay phải là chính mình. Người chơi chọn một hình ảnh đại diện và có thể tự do đóng bất kỳ ai. Nhưng mọi người nhanh chóng học được rằng ở Due, sự chân thành luôn là lựa chọn ưu tiên. Mila không tin con người có thể chân thành. Tất cả chúng ta đều nói dối để lấn át người khác. Cô nghĩ bụng. Due ra đời để thúc đẩy sự tương tác giữa các cá nhân. Chúng tôi có thể gặp gỡ, làm quen, trao đổi các ý tưởng và đề xuất nó. Nó rất tuyệt vời cho những mối quan hệ tình cảm. Chúng tôi thường đính hôn, thậm chí kết hôn với những nhân vật không phải là người phối ngẫu ngoài đời thực của chúng tôi. Tuy nhiên trong chuyện này không có ác ý gì. Nó hoàn toàn không giống với việc ngoại tình. Ngược lại là đằng khác, nhiều người đã củng cố được mối quan hệ ngoài đời thực của mình vì ở nơi khác. Họ vỡ ra được những điều mà bản thân mình trước đó không thể hình dung được. Ấm nước rít lên, Pascal nhấc nó xuống khỏi cái bếp rồi rót nước nóng vào hai cái tách để sẵn hai gói trà túi lọc. Khi tôi lần đầu tiên bước vào thế giới đó qua máy tính của một thanh niên 17 tuổi đã mất tích, tôi chỉ thấy một thành phố ma. Mila thuật lại, trong đầu nghĩ đến Liska. Trước kia ở Due, cũng có nhà cửa quán xá. Chúng tôi có thể đi xem phim hoặc nhảy nhót, mua những bộ quần áo đẹp hoặc đi bầu. Nhiều họa sĩ, nhạc công, nghệ sĩ vào trong Đuê để khoe các tác phẩm của mình. Tại đó không có tội ác, sự ích kỷ hay tàn nhẫn. Những ai không tôn trọng luật lệ, rốt cuộc sẽ tự bước ra khỏi trò chơi, mọi người đều vui vẻ. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra? Giọng nói của Pascal bỗng đượm buồn. Trong nỗ lực hình dung một xã hội hoàn hảo, các cha đẻ của Đuê đã quên mất một biến số thiết yếu của loài người, là cái ác. Mila nói luôn. Pascal gật đầu. Loại trừ cái ác là một sai lầm, nhưng họ đã nhận ra điều đó quá muộn. Lẽ ra họ phải dự kiến cái ác để giúp xã hội song song tạo ra những kháng thể chống lại nó. Về lâu dài, thế giới mà chúng tôi tạo ra đã mất đi tính hấp dẫn của nó. Người ta không muốn sống hoàn hảo, mà ngược lại, họ muốn được tự do trở thành không hoàn hảo. Các thành viên của Đuê chán dần và bắt đầu từ bỏ trò chơi. Mila nhận ra bên cạnh sự hoài niệm còn có một chút vỡ mộng trong giọng nói của Pascal. Những người đi chu du ở nơi khác không còn thấy bổ ích khi lướt mạng xã hội nữa, ông ta nói với giọng chua chát. Người ta cứ nghĩ là tương tác với người khác, nhưng thật ra chỉ là tập hợp quanh những người bạn giả tạo để dòm ngó cuộc sống của họ và để được dòm ngó một cách trơ trẽn không chút hổ thẹn. Chúng tôi chỉ là một đám chuột trong chuồng, giết thời gian bằng cách quan sát lòng của những con chuột khác. Ông ta rút túi lọc trà ra rồi đưa tách cho Mila. Cô đỡ lấy nó. Theo những báo cáo của sở cảnh sát, phương pháp Sutton là một thành công. Anh ta nói tiếp. Các vi phạm ít hẳn đi, số lượng các vụ giết người giảm sâu, nhưng chúng cảm thấy an toàn hơn. Mila nhớ lại tâm sự của Simon Berridge và bài phát biểu ngắn của thẩm phán tại phòng điều hành trước cuộc đột kích nhà máy lọc dầu bỏ hoang. Thay vì hài lòng với những kết quả đó, chúng ta nên tự hỏi mình cái ác đã đi đâu. Mila cảm thấy sợ nghe câu trả lời. Internet là một miếng mút khổng lồ hấp thu tất cả mọi thứ chúng ta có, đặc biệt là những gì tệ hại nhất. Ngoài đời thực, chúng ta buộc phải thích nghi để cùng tồn tại với những người khác, thỏa hiệp với bản chất của mình, chấp nhận những luật lệ và quy ước. Đôi khi chúng ta phải đeo một cái mặt nạ, bởi vì điều đó không tránh khỏi. Nếu không, chúng ta sẽ không thể là một phần của xã hội. Trên mạng thì ngược lại, chúng ta cảm thấy được giải phóng khỏi tất cả trò đạo đức giả kia. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Người ta chỉ bỏ mặc chúng ta với con quỷ của mình. Và Đuê là bằng chứng. Chuyện gì xảy ra sau khi mọi người từ bỏ trò chơi? Mila sốt ruột hỏi. Pascal tựa vào một thanh xà và nới lỏng cà vạt. Sau một thời hoang vắng, nơi khác bắt đầu có những người trở lại. Hãy tưởng tượng một thế giới chẳng thuộc về ai cả, một bản sao chính xác của thế giới mà chúng ta đang sống, một nơi mà mọi người có thể làm những việc mà luật pháp hoặc sự hổ thẹn không cho phép họ làm ngoài đời thực, do sự phán xét của xã hội và những thứ liên quan. Hãy nghĩ đến một nơi không có luật lệ, nơi thượng đế duy nhất được thừa nhận là sự vị kỷ, và thứ luật duy nhất được tôn trọng là luật của kẻ mạnh. Mila có thể hình dung ra nó một cách dễ dàng. Thế giới ấy thật đáng sợ. Hôm qua, trong lúc tôi khám phá nơi khác từ máy tính của một người tên là Liska, tôi đã cảm thấy một sự hiện diện của ai đó, và một giọng người đã nói với tôi, hãy nhìn mình đi. Tất cả mọi người đều nhìn cô, Pascal khẳng định. Ý ông là những người chơi khác. Enigma đã mời họ đến, do vậy tất cả đều chứng kiến. Tôi cũng thế, nhờ vậy mà tôi tìm thấy cô. Mila không tin, cô nhìn ông ta dò xét. Tôi có cảm giác những con số trên cổ tay của mình có nghĩa là nếu muốn tìm lại Alice, tôi phải quay trở vào trong trò chơi. Tôi e là vậy. Pascal nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và đáp. Chỉ có như thế, cô mới thực sự hiểu được cách thức của nó vận hành. Pascal tiến đến bên chiếc iMac và bật nó lên. Cô đừng lo, tôi có một kết nối được bảo mật. Không ai có thể định vị được chúng ta. Ông ta trấn an cô và ngồi xuống trước màn hình. Những ngón tay thon thót bấm phím. Tôi đang tạo cho cô một thế thần. Mila còn chưa quyết định chấp nhận, nhưng Pascal vẫn tiếp tục công việc. Bài hát yêu thích. Gì cơ? Ông ta ngước mắt nhìn cô. Tôi sẽ phải có cách lôi cô ra vào bất cứ lúc nào. Âm nhạc giống như một sợi dây an toàn. Lần vừa rồi tôi tự mình thoát ra, lần này sẽ khác, tin tôi đi. Vậy thì một bài của Elvis vậy. Mila đáp và nghĩ tới Alice. Ông vua luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Pascal gật đầu. Sau khi xong việc, ông ta đứng lên để đi lấy một tấm bản đồ thành phố và trải ra trước mắt cô. Bằng mắt thường, tôi có thể khẳng định tọa độ trên cổ tay của cô, cho thấy cô sẽ quay vào nơi khác ở vị trí này. Pascal chỉ vào một điểm trên bản đồ. Phố Tàu. Mila nói và hình dung một sự nhộn nhịp, những mùi hương và màu sắc của nó trong đầu. Pascal đưa cho cô chiếc kính thực tế ảo, rồi vỗ nhẹ vào lưng của chiếc ghế đặt ở trước máy tính, ngụ ý rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Cô biết mình sẽ không thể mang nó theo, đúng không? Ông ta nói và chỉ vào khẩu súng. Ông không đi cùng tôi sao? Tôi không nghĩ lời mời đó dành cho mình, vì tôi không thể thấy những gì sắp diễn ra, nên cô phải hết sức chú ý. Mila đặt vũ khí lên bàn. Nếu Pascal thực sự muốn giết cô, ông ta có thừa cách để đạt mục tiêu. Cô ngồi vào bàn. Màn hình chào mừng của Duer xuất hiện với quả địa cầu quay bên trên cửa sổ, dùng để nhập vĩ độ và kinh độ. Pascal nhanh chóng đọc các số trên cổ tay của cô và nhập vào nó. Một chi tiết cuối cùng, ông ta thò tay đi găng vào túi quần rồi đưa cho cô một viên thuốc màu xanh da trời. Nước mắt thiên thần, Mila thốt lên. Để làm gì? Như cô đã tận mắt nhìn thấy khi trong đó, Duer có đồ họa khá sơ khai. Mila còn nhớ độ phân giải kém của nó, các lỗ đen, màu sắc sai lệch, đường nét mờ nhòa và các vật thể, các thứ bị dẹt đi dù nằm trong không gian ba chiều. Nhiều người chơi dùng nước mắt thiên thần để có một trải nghiệm thật hơn. Mila hoàn toàn không muốn nuốt viên thuốc. Mục đích của tôi chỉ là điều tra, không phải là chơi. Có một cấu phần của nơi khác không được viết trong mã lập trình, một trải nghiệm của các giác quan và cảm xúc khó diễn tả. Nếu cô không hiểu được trọn vẹn điều tôi nói, cô sẽ không bao giờ chui được vào trong đầu của Enigma, cũng như giải mã bản vẽ của hắn. Bản vẽ là một thuật ngữ được các nhà tội phạm học và điều tra viên sử dụng. Mila nhủ thầm. Tôi không biết Enigma là ai, nhưng tôi cũng không biết ông, Pascal. Đằng sau chiếc mũ trùm đầu kia có thể là bất kỳ ai. Một lần nữa, cô nhìn viên thuốc nằm trên lớp găng tay cao su lưỡng lự. Ban nãy, ông có nói rằng Alice chính là mục tiêu. Enigma đã mở rộng vòng chơi mới và cô là đối thủ của hắn. Pascal đáp lại. Trò chơi của tôi là gì? Tôi e rằng cô phải tự mình khám phá nó. Mila cầm lấy viên thuốc và cho vào miệng. Tôi đã sẵn sàng, cô ta nói. Ta tiến hành thôi. Phần 12. Lần này không giống lần đầu tiên, Mila thấy mình bị đưa vào trong một đường hầm tối đen. Chuyến đi kéo dài chưa đầy một giây, nhưng cô cảm thấy khá tách biệt hoàn toàn. Cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của Pascal bên cạnh. Ngoài ra, mọi âm thanh và mùi của tầng hầm cũng đã biến mất. Khi ra khỏi đường hầm, cô bước vào một ngõ nhỏ nằm ở giữa hai tòa nhà dẫn vào một con đường vắng vẻ. Cô ngạc nhiên vì trời tối đen trên thực tế lúc này đang là buổi sáng. Hiệu ứng thị giác thật đáng ngạc nhiên. Thực tại quanh cô là đồ giả, nhưng hình ảnh rất sắc nét. Các đường viền mờ nhòe như cô thấy lần trước giờ đã sắc sảo hơn hẳn. Mọi chuyển động đều mượt mà, và nhất là các màu sắc không còn bị sai lệch nữa, thay vào đó rất sống động và ấn tượng. Tất cả là nhờ vào nước mắt thiên thần. Mila nhìn xuống hai bàn tay mình, chúng được trao chuốt, có hình dáng thanh thoát với các ngón thun dài. Dù trên thực tế cô cắt móng rất sát, da tay lại còn khá khô. Điều này thật kỳ lạ, cô cảm thấy tò mò muốn quan sát phần còn lại. Nhìn thấy một cái cửa sổ ở cách mình 1 mét, cô tiến đến gần để soi mình vào lớp kính bám đầy bộ hóng. Trên người của cô là bộ đồ màu tối như thường lệ. Cô từ từ nhìn lên khuôn mặt của mình. Ký ức về khoảnh khắc khám phá khuôn mặt của Ra Addison vẫn còn rất rõ nét trong cô. Mái tóc cô khẽ lay động trong gió, làn da cô láng mịn. Mila ngạc nhiên nhận ra thân thế mà Pascal tạo ra là một người lạ rất quen. Thoạt đầu cô không thể lý giải được điều đó. Cô ta giống cô nhưng vẫn khác. Đây không phải là mình, cô nghĩ thầm. Đây là hình ảnh trưởng thành của Alice. Sự giống nhau giữa họ là bình thường. Chỉ có điều Mila thường xuyên quên mất những điểm chung giữa cô và cô bé. Ý nghĩa đó khiến cô đau lòng. Đúng lúc ấy, Mila bị phân tâm bởi một cảm giác từng trải qua trước đây. Một giọt nước li ti nhỏ xuống mặt và mu bàn tay của cô. Mila ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen như hũ nút. Một cơn mưa phùn đang rơi và cô có thể cảm thấy nó một cách rõ ràng. Cô chợt hiểu ý nghĩa câu nói của Pascal. Có một cấu phần của nơi khác không được viết trong mã lập trình, một trải nghiệm của giác quan và cảm xúc khó diễn tả. Cảm nhận về hơi ẩm là một sự đánh lừa khác, thành công nhất từ nãy đến giờ, của nước mắt thiên thần. Mila tiến ra phía đầu ngõ. Khi đã ở ngoài đường, cô đưa mắt nhìn quanh. Phố Tàu là một dãy phố dài gồm nhiều tòa nhà tháp tầng, với những tòa nhà chọc trời của khu trung tâm lấp ló phía sau. Ngoài đời thực là những gã khổng lồ bằng ánh sáng. Tại đây, chúng chỉ giống như những cục đá đen nguyên khối. Những tấm bảng hiệu sặc sỡ đều đã tắt, đu đưa nhẹ trong gió là những chiếc lồng đèn đỏ, tàn dư buồn bã của quá khứ. Một bầu im lặng tan tóc bao trùm lên mọi thứ. Đây không phải là nơi mà cô đã ưa lui tới, dường như nó đã bị nhiễm một thứ gì đó rất tệ. Cảm thấy một luồng không khí dưới chân, Mila quay phắt lại nhưng chẳng thấy ai. Một lần nữa, giống như lúc đứng trong căn hộ của gia đình Addison, cô có cảm giác không ở một mình. Tất cả mọi người đều nhìn cô, Pascal đã nói như thế. Cô đi tiếp qua lớp kính của các cửa hiệu. Cô chẳng quan sát được gì ngoài bóng tối. Lại một luồng gió nữa, lần này thì một giọng nói vang lên: "Tự cứu mình đi." Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng mà cô từng nghe thấy trong phòng ngủ của hai đứa trẻ sinh đôi. Mila dừng lại và nhìn quanh để tìm xem ai vừa lên tiếng. Không có người nào xuất hiện, nhưng cô nhận ra một sự thay đổi. Ở cuối khối nhà có một rạp chiếu phim. Cánh cửa của nó đang mở ra, hắt một vệt sáng dài lên mặt đường. Cô vội tiến về phía đó. Bên trong rạp là một hành lang tăm tối với tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường từ phía trong cùng vọng đến. Trong một thoáng, Mila sợ không dám đi tiếp. Tất cả đều là giả thôi mà, cô tự nhủ. Thật buồn cười khi mình do dự, không ai có thể thực sự làm hại mình được. Cô bước tiếp trong bóng tối. Tuy vậy, một phần trong cô, phần ít lý trí hơn, lại có một linh cảm xấu. Ở cuối hành lang có một căn phòng khiến Mila nhớ tới phòng khách của bà mình. Tiếng tích tắc đã dẫn đường cho cô đang phát ra từ một chiếc đồng hồ quả lắc. Ngoài ra còn có một trường kỷ và mấy chiếc ghế bành bọc nhung, một tấm thảm với những họa tiết hình học, một cây đèn sàn và một chục đèn màu đỏ rượu vang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Một tủ nhỏ và vài cái bàn cà phê, bên trên có đặt những bức tượng nhỏ bằng sứ, một bếp gang đỏ lửa và một chiếc ghế bập bên. Giấy dán tượng có những bông hoa màu đỏ xinh xắn, chân thực đến nỗi Mila phải tiến lại gần và giơ tay vào chạm chúng. Những bông hoa nhỏ bỗng nhúc nhích, cô rụt tay lại. Một bức vẽ phong cảnh thôn quê được treo trên tường, cũng giống như lớp giấy dán, hình vẽ trong tranh không đứng yên, dòng suối đang chảy và đồng cỏ dợn sóng theo những làn gió. Giữa cánh đồng nở một bông hoa hồng đen tuyệt đẹp. Pascal có nhắc đến những nghệ sĩ đã từng thể hiện tài năng của mình trong trò chơi. Mila tin đây là một màn trình diễn kỹ thuật số. Cô định hái bông hoa, nhưng hình vẽ lập tức tan biến và bức tranh trở thành một tấm gương. Cô trông thấy hình thế thân của mình, nhưng thứ ở phía sau lưng cô mới là đáng sợ. Chiếc ghế bập bên bắt đầu đu đưa như thể có người ngồi trên đó. Bóng đèn của cây đèn sàn rung lên và ánh sáng mờ đi. Bếp lửa tắt ngấm khiến cô bỗng cảm thấy lạnh. Những thay đổi nhỏ này cũng đủ làm cho cô hiểu rằng mọi thứ vẫn giống như trước, nhưng tình thế vừa đổi khác. Trong cái khung, hình ảnh phản chiếu của cô bị nuốt chửng bởi một vực thẳm chất lỏng. Mila quay người lại, những bông hoa trên lớp giấy dán tường đã úa tàn đi. Cô không ở một mình, hay đúng hơn, cô chưa bao giờ một mình. Tự cứu mình đi. Không, cô nhủ thầm, đã quá muộn, hắn đã ở đây rồi. Một bóng người tách ra khỏi bức tường và đi ba bước về phía cô trước khi dừng lại. Nó không làm gì, cũng không lên tiếng, nhưng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến cô lo ngại. Cô biết ai đã đưa nó đến đây. Ngươi có gì muốn nói với ta à? Cô hỏi để phá vỡ đi sự im lặng nghẹt thở. Không có phản ứng. Thôi nào, ta đang ở đây rồi, ngươi muốn nói gì? Cô bắt đầu cảm thấy bực mình, nhưng chỉ bởi vì cô cảm thấy nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, dù không muốn thừa nhận. Không có gì xảy ra trong vài giây. Sau đó mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cái bóng thực hiện một cú nhảy thanh thoát như một con thú săn mồi cổ đại vạp vào cô. Mila không kịp né tránh hoặc bỏ chạy. Cái bóng tóm được cô. Tất cả những thứ này không có thật, chúng không tồn tại, chúng chỉ nằm trong đầu của mình thôi. Cô ngã người ra, nhưng không phải trên sàn nhà, mà lơ lửng giữa không khí. Cái bóng đang đè trên người cô. Mila trông thấy hai con mắt đen lái của nó, giống hệt đôi mắt của cô đã thấy trong cái hốc trú ẩn. Cái bóng cất tiếng: "Mẹ ơi!" Đó chính là Alice và con bé đang sợ hãi. Giọng nói của một đứa trẻ cất lên từ miệng con quái vật. Mẹ! Mila ghét cái danh xưng này ghê gớm. Mẹ ơi, cứu con với! Con gái đang gọi mình, con bé cần mình. Chuyên gia tìm kiếm người mất tích, cô gái thiếu sự thấu cảm, rốt cuộc cũng cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình. Sau ngần ấy năm, một sự xúc động không thể cắt nghĩa được. Sao có thể như thế được? Có phải đây là điều con gái của cô đang cảm thấy vào lúc này? Thình lình có ai đó đang ôm ghì lấy cổ Mila. Chính là Alice. Con bé bấu víu vào mình, con bé muốn mình cứu nó. Tệ thật khi cô không thể đáp lại cái ôm của Alice. Cô muốn con bé biết cô không bỏ rơi nó. Nhưng vòng tay ôm dần siết chặt hơn nữa. Không chỉ thế thân của Mila, mà ngay chính cô cũng cảm thấy điều đó. Cô bắt đầu khó thở. Cô đã nhầm, không phải Alice đang ôm cổ mẹ, mà chính là con quái vật đang siết cổ cô. Mila cảm thấy rõ ràng cú siết ở cổ. Con quái vật quá mạnh, cô không thể chống cự lại được. Đây không phải là điều đang thực sự diễn ra với mình, cô tự nhủ, nhưng cô đang nghẹt thở. Cô ngoái nhìn sang trái, trong gương cô bắt gặp một khuôn mặt, một cô gái, những đường nét thanh tú, làn da trẻ trung, đôi mắt xanh đeo kính và mái tóc dài cột đuôi ngựa. Cô gái cũng đang ở trong tư thế giống cô, nằm dài tím tái với hai bàn tay của ai đó đang bóp quanh cổ và đôi mắt của cô ta đang cầu cứu. Những vệt xanh tím lan dần lên trên cổ cô gái, các mạch máu phồng lên trên gương mặt cô ta. Cho đến tận thái dương, cô gái đang chết dần. Mila nhận ra mình cũng vậy. Tôi không muốn chết, không phải bây giờ. Mẹ ơi, đừng đi, mẹ ơi. Mẹ xin lỗi con, Alice. Nếu mẹ ở lại đây, mẹ sẽ chết. Mẹ phải đi. Không, con xin mẹ đấy. Ở lại đây với con. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Khi cô trông thấy cô gái trong gương đầu hàng sự tàn ác của kẻ sát nhân, cô hiểu rằng mình cũng vậy, mình sắp tiêu đời. Trong khi níu kéo hơi thở cuối cùng, cô bỗng nhận ra tiếng nhạc nhẹ nhàng xa xăm. Giọng hát không ai bắt chước được của Elvis đang vang lên, và sau đó là tiếng Pascal gọi. Hít thở đi, ông ta ra lệnh. Mila mở mắt ra, cô đang nằm trên sàn của căn hầm. Pascal đang ngồi trên người của Mila, giống hệt như cái bóng đã tấn công cô và lai cô rất mạnh. Hít thở đi nào, ông ta lặp lại, ấn cạnh bàn tay vào xương ức của cô. Mila nhận ra mình vẫn còn sống. Cô há miệng thật to và hít vào nhiều không khí nhất có thể. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được hơi thở. Những chấm đen nhảy múa trước mắt cô. Cuối cùng Mila cũng nhận thức được sự nguy hiểm mà mình vừa trải qua. Cô hất ngã Pascal rồi chộp lấy khẩu súng để trên bàn, chỉ vào ông ta. Ông đã định làm gì tôi? Cô sẵn giọng, nóng máu nhưng cương quyết. Pascal giơ tay lên. Cô vừa mới ngưng thở, ông ta đáp. Ông đã định giết tôi có đúng không? Cô buộc tội trong khi Evip vẫn tiếp tục hát. Không phải tôi, Pascal phân trần, là do thuốc. Mila vẫn cảm thấy cú xiết của kẻ muốn giết mình. Cô đưa tay lên sờ cổ, nhưng ngạc nhiên thay, cô không cảm thấy đau. Làm sao có thể như thế được? Tiếng nhạc ngưng lại, ngay cả nó cũng chỉ tồn tại trong đầu cô. Mila nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nếu cơn mưa trong trò chơi này cho cảm giác thật đến thế, thì chắc chắn cô cũng đã tưởng tượng ra những thứ còn lại. Điều tưởng tượng có thể trở thành thực tế. Đó là một cấu phần của nơi khác, không được viết trong mã lập trình. Người ta có thể chết trong đó, cô giận dữ thốt lên. Có phải đây là điều ông muốn tôi tự khám phá? Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy, Pascal nói. Cảm giác cũng thật đối với nạn nhân như với hung thủ. Đó là lý do tại sao đua e thành công. Tình dục, bạo lực, sự đau đớn, cái chết, người ta có thể trải nghiệm tất cả những cái đó. Và điều phi thường là họ chẳng hề vi phạm pháp luật, không ai có thể trừng phạt họ. Mila nghĩ đến Ra Adison. Cô tự hỏi làm thế nào một người bố có thể sát hại dã man giọt máu của mình. Câu trả lời rất đơn giản. Anh ta biết mình sẽ cảm thấy gì và anh ta thích thú điều đó. Nó cũng giống như một công viên giải trí dành cho những tên biến thái khốn kiếp. Cô thốt lên nhưng không hạ vũ khí. Giờ thì cô bình tĩnh lại nào. Còn lâu. Nếu không có tôi ở đây thì cô đã tắt thở, Pascal nói trong lúc nhẩm dậy, tay đặt lên xương chậu bị đau của mình. Cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Đầu gối của Mila chực khuỵu xuống, đầu cô quay cuồng như sắp gục đến nơi. Pascal lao đến đỡ lấy Mila vừa kịp lúc. Cô vẫn còn đang rất yếu, ông ta nói, tay nhẹ nhàng đỡ lấy khẩu súng, rồi dìu cô đi tới chiếc giường. Mila để mặc ông ta làm gì thì làm. Trò chơi đã nói chuyện với cô có đúng không? Ông ta hỏi. Tôi đã tin là vậy, nhưng tôi vẫn chưa hiểu nó là gì. Cô đừng tự trách mình, cô sẽ sớm hiểu ra thôi. Pascal đáp và đi lấy một chai nước. Ông ta mở nó ra rồi đưa cho Mila. Cô đón lấy chai nước như một cử chỉ làm hòa. Giờ thì tôi đã biết nó hoạt động như thế nào. Hãy để tôi quay lại đó và kết thúc trò chơi. Cô chẳng biết gì cả và cô đứng còn không nổi. Ngoài ra, cô không thể sử dụng liên tiếp hai liều LHFD như thế. Món đó rất hại não, cô có biết không? Có gì quan trọng đâu. Elite đang cần tôi. Nếu bây giờ cô quay trở vào trong đó, cô sẽ không biết phải đi đâu. Trước hết, cô phải tìm những tọa độ khác trong thế giới thực. Mila nhớ đến những con số được viết ở cổ tay mình. Đó là món quà chào mừng. Phần còn lại sẽ không miễn phí. Cô phải tập trung vào những gì đã thấy ở trong đó. Pascal giảng dạy. Các thành phần của màn chơi rất quan trọng. Nếu cô muốn hiểu trò chơi của mình là gì, giống như một bài toán đố, mỗi dữ kiện đều có ý nghĩa. Alice đã nói chuyện với tôi. Có phải điều đó có nghĩa là con bé còn sống? Rất tiếc phải nói với cô điều này, nhưng tôi nghĩ con gái của cô chỉ là một sự phân tâm. Nó kéo sự chú ý của cô ra khỏi những thứ quan trọng hơn. Không gì quan trọng bằng con bé, nhưng có lẽ Pascal đã nói đúng. Mila tu một ngụm nước từ trong chai. Lúc đầu, một giọng nói đã cảnh báo tôi về điều sắp xảy ra. Tự cứu mình đi. Ở trong đó cô sẽ không có bạn bè đâu. Nhưng tôi đã cảm thấy một sự hiện diện giống như thế tại căn hộ của gia đình Addison. Mila khăng khăng phản bác. Không hề đe dọa, mà ngược lại, đó là một sự hiện diện tích cực. Tôi không biết phải giải thích thế nào về nó. Nó giống như một hồn ma. Pascal lắc đầu. Tôi không thể giải thích được. Nhưng đôi khi, ở trong trò chơi, người ta cảm thấy những điều không tồn tại và chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhất là khi chúng ta chịu tác động của một loại axit. Ngoài ra, trong đó có một con quái vật và một cô gái. Cô tả thử tôi xem. Con quái vật là một cái bóng. Tôi chỉ biết nó muốn xiết cổ tôi. Còn cô gái thì ngược lại, trông giống như một sinh viên. Có lẽ là do cặp kính mắt. Tôi đã thấy cô gái trong một cái khung tranh biến hình thành tấm gương, vì có khuôn mặt của tôi phản chiếu trong đó. Bức tranh nữ sinh viên. Pascal lặp lại. Ngoài ra, còn có các món nội thất cổ và một bông hồng đen. Mila bỗng cảm thấy chóng mặt. Cô bấu tay vào thành giường và nhắm mắt lại. Pascal đưa cho cô một chai nước khác. Cô cần phải uống để cơ thể thải trừ phần còn lại của nước mắt thiên thần. Và cô cũng nên cố ngủ đi một chút. Tôi không có nhiều thời gian. Mila đáp trong lúc cố gắng định thần. Alice không còn nhiều thời gian. Vả lại tôi đang rất căng thẳng. Tôi sẽ không ngủ được. Do ma túy, Mila nghĩ bụng. Có một giải pháp cho tất cả chuyện đó. Pascal lấy từ trong túi ra một viên thuốc. Đây là niacin, thuốc giải của LHFD. 4mg là đủ để rũ bỏ nó. Ông ta trấn an. Mila uống thuốc với một chút nước. Tiếp đó, Pascal đặt bàn tay đi găng lên vai của Mila và ép cô nằm xuống giường. Cô không phản kháng. Cô không còn sức lực nữa. Khi tỉnh giấc, đầu óc của cô sẽ minh mẫn hơn. Khi đó chúng ta sẽ nghĩ ra kế hoạch đi tìm lại con gái của cô. Pascal hứa. Mila cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu. Mọi thứ mờ đi trong màn xương của các giác quan. Cô thấy Pascal đang cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu. Nhưng đôi mắt của cô đã khép lại trước khi kịp nhìn thấy khuôn mặt của ông ta. Phần 13. Cô chỉ vừa thiếp đi được vài giây là đã tỉnh táo. Ít ra thì đó là cảm nhận của Mila. Trong đầu cô, giấc ngủ diễn ra rất ngắn ngủi. Nhưng rồi cô nhận ra trời đã tối và ánh sáng duy nhất lọt qua các ô lấy sáng của tầng hầm là ánh trăng. Sao có thể tối nhanh như vậy? Cảm thấy lạnh, cô đứng dậy và đưa mắt nhìn quanh. Pascal, cô gọi, không có tiếng trả lời. Lúc đó, cô nhận ra chẳng còn thấy chiếc máy iPad. Tủ trang phục kỳ dị, bàn phấn và các bộ tóc giả ở đâu cả. Chỗ lương thực cũng biến mất. Tầng hầm trống rỗng, như thể người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ kia chưa từng sống ở đây. Hay đúng hơn, như thể Pascal chưa từng tồn tại. Mila cảm thấy vô cùng bối rối. Là một cú lừa khác của Enimau. Nếu không muốn phát điên lên, mình phải rời khỏi chỗ này. Mila khoác lên người chiếc áo da, rồi theo cầu thang đi lên phòng ăn của ngôi biệt thự. Các tấm rèm vẫn đang kéo kín mít, và cô nhận ra mùi cao su cháy lúc mới tới đây. Như vậy rõ ràng mình không nằm mơ. Trong gara, Mila không hề thấy dấu vết của chiếc Peugeot 309 màu be đã đưa cô tới đây cùng với người tài xế bí ẩn của nó. Cô khép cửa lại ở sau lưng, đưa mắt nhìn ngôi nhà và lập tức hiểu ra nguồn gốc của mùi khét. Tầng trên của ngôi nhà đã bị hư hại nặng nề sau một vụ hỏa hoạn. Do vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi không có ai sống ở đây. Quanh nhà có một hàng dậu cao, cánh cổng ở cuối lối đi bị khóa bằng một ổ khóa lớn. Mila buộc phải leo rào. Như cô đã hình dung, căn biệt thự nằm trong một khu dân cư ở ngoại vi thành phố. Các ngôi nhà ở đây giống hệt nhau, có mảnh vườn, bãi cỏ, mái dốc và gara để xe. Không có bóng người nào trong khu vực, dù lúc này đang là tối thứ bảy, trừ phi cô đã ngủ hơn 24 tiếng đồng hồ. Mình phải rời khỏi đây, cô tự nhủ và siết chặt chiếc áo khoác da quanh người. Cô tìm cách mượn đỡ một trong những chiếc xe hơi đậu dọc theo con đường rợp bóng cây. Cô nhớ lại lời của Pascal nói về khả năng bị theo dõi của chúng. Cô vẫn chưa biết được liệu mình có nên tin tưởng người đàn ông này hay không. Thế rồi cô trông thấy một chiếc con bọ màu xám. Cô nhặt một cục gạch lên và đập vỡ kính xe phía bên ghế lái. Tiếng còi báo động vang vọng khắp cả con đường. Mila nhanh chóng thò tay mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và đấu dây điện để nổ máy xe. Chưa đầy 30 giây sau, còi báo động im bặt và động cơ xe nổ giòn. Mila nhanh chóng lái xe đến nơi duy nhất cô nghĩ được trong đầu. Em không còn biết phải tin ai nữa, cô nói ngay khi cánh cửa mở ra. Simon Beris nhìn cô ngỡ ngàng. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm và tỏa ra một mùi hương rất ngọt, lại là thứ mùi pha trộn giữa huệ chuông và hoa nhài ấy. Chỉ cần liếc sơ là anh hiểu tình cảnh của Mila đang rất ngặt nghèo. Đi đâu đó chừng 15 phút rồi qua lại nhé, anh nói khẽ với cô trước khi khép cửa. Mila nép vào một góc tối trên chiếu nghỉ và chờ đợi. Cánh cửa nhanh chóng mở ra trở lại và Beris hôn môi từ biệt một người phụ nữ. Từ chỗ mình đứng, Mila có thể thấy gương mặt của cô gái rất đẹp. Cô hiểu ra nguồn gốc của mùi hương hoa ngọt ngào mà mình ngửi từ Beris và thanh niên bạch tạng. Ký ức đó khiến cô rùng mình. Anh biết em sẽ tự đưa mình vào rắc rối mà, Beris quở trách trong khi đón cô vào căn hộ được chiếu sáng nhẹ nhàng của anh. Hít chạy ngay đến để được vuốt ve, nhưng Mila không có tâm trạng cho chuyện đó. Alice đâu? Em để con bé ngủ lại nhà bạn nữa à? Beris hỏi sau khi đi lấy hai ly rượu vang đỏ trong bếp. Anh ơi, Alice đã mất tích rồi, con bé đã bị bắt cóc. Beris khựng lại, hai ly rượu vẫn cầm trên tay. Mila buông mình xuống ghế sofa, hai bàn tay bấu vào mái tóc. Beris tiến đến bên cạnh cô. Chuyện gì đã xảy ra? Anh hỏi cô với giọng nghiêm trọng. Mila ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của anh. Cô đáng bị như thế, đây là lỗi của cô. Edima là một kẻ nhắc tuồng. Beris nhìn cô trong vài giây rồi sững sờ. Có một chi tiết Mila chưa kể cho Beris, và đây là thời điểm thích hợp. Em và bố của Alice đã quen nhau nhờ một kẻ nhắc tuồng cách đây 10 năm. Cô nói như thể hắn là một ông tơ. Alice là quà tặng của cái ác, và giờ đây bóng tối quay lại đòi con bé. Beris muốn an ủi Mila và ôm cô vào lòng, nhưng anh biết cô không thích đụng chạm thân thể. Chúng ta sắp đón nhận những điều kinh khủng khác, đúng không? Anh hỏi khẽ. Chuyện xảy ra với gia đình Anderson chỉ là điểm khởi đầu. Mila không biết. Cô chỉ mới đối đầu với một tên sát nhân trong tiềm thức một lần duy nhất và vẫn còn bị sang chấn cho đến bây giờ. Liệu họ có rơi vào một vòng xoáy tội ác hay không? Cô chưa thể loại trừ khả năng này. Em cần phải nói ngay với anh một điều, cô nghiêm giọng. Em biết anh rất yêu quý Alice và sẵn sàng làm tất cả vì con bé. Nhưng em phải báo trước với anh rằng cái giá phải trả sẽ rất đắt. Em hoàn toàn hiểu được nếu anh không muốn dính vào vụ này. Trời đất ơi, em biết anh mà, Beris thốt lên. Làm sao anh có thể lùi bước được? Em đừng có bận lòng vì anh. Anh không vợ cũng chẳng con, anh có thể mất gì đâu. Thế bạn gái của anh, người vừa ở bên anh lúc nãy, anh không tính đến sao? Anh biết mình đang đối mặt với nguy cơ gì, Beris nhắc lại. Mila đứng dậy và nắm lấy áo anh. Không, anh không được biết đâu. Anh không hình dung nổi. Anh không hình dung nổi đâu. Lần trước, cả đội điều tra đã bị quần cho tơi tả. Khi nhớ lại bọn em lúc mới bắt đầu cuộc điều tra, em vẫn còn tự hỏi làm thế nào mọi người có thể thay đổi cho đến mức ấy. Cô chỉ muốn quên đi vẻ mặt bơ phờ của các đồng nghiệp cũ, cũng như những điều gì đã xảy ra. Các bé gái mất tích, nghĩa địa cánh tay, những sự việc kinh hoàng tiếp nối nhau trước sự bất lực của cả đội. Mỗi lần họ tưởng mình sắp có được một lời giải thì vụ án lại mở ra một hướng khác, và tất cả phải quay về vạch xuất phát. Ngay chính bố của Alice, nhà tội phạm học chỉ huy cả đội, cũng bị rơi vào bẫy. Mục tiêu của kẻ nhắc tuồng không chỉ là cho anh nhìn thấy kế hoạch hủy diệt chết chóc hoàn hảo của hắn, Mila nhấn mạnh, dùng sự mỉa mai để che giấu nỗi sợ hãi. Hắn còn muốn chui vào trong đầu anh, dù anh có làm gì hay chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, anh cũng không thể ngăn cản được. Tin em đi, kể cả khi anh nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, thì thật ra không phải như thế. Nỗi kinh hoàng xung quanh anh biến mất, nhưng hắn luôn tồn tại. Cô vừa nói vừa dai dai thái dương. Hắn có khả năng làm người khác thay đổi, Mila nhủ thầm. Cô vẫn còn nghe thấy giọng nói của kẻ thao túng đó. Không ai an toàn trước một kẻ nhắc tuồng, cô kết luận. Mila không hay biết, nhưng một giọt nước mắt đã thoát ra khỏi thành trì mà cô dựng lên trong lòng suốt bấy lâu nay và đang lăn dài trên má cô. Beric nhìn cô chăm chú. Anh sẽ không để em đương đầu với chuyện này một mình. Beric rút một chai Scotch ra và Mila dành một tiếng đồng hồ tiếp theo để điểm lại vụ Enigma, tiết lộ với anh những chi tiết mà trước đó cô không nói ra do phải giữ bí mật công tác. Cô nhắc đến hình xăm mang tên mình được tìm thấy giữa các con số trên cơ thể của hắn, giải thích với Beric rằng mọi chuyện bắt nguồn từ đó. Cô cũng cho anh biết làm thế nào mình khám phá ra được tội ác của Ra Addison và nguyên nhân khiến anh ta chối bỏ các món đồ công nghệ. Cô cũng tiết lộ mối liên hệ giữa mình và vụ án này nằm trong chuyến ghé thăm binh phủ hôm nọ. Nhờ vụ mất tích của Timmy Jackson, biệt danh Liska, cô tìm lại được chiếc máy tính xách tay của cậu ta trong kho lưu trữ tại binh phủ và dùng nó để đi vào nơi khác lần đầu tiên. Mila cố gắng miêu tả một cách chính xác nhất về trò chơi bằng những thuật ngữ của Pascal. Các tọa độ địa lý giống như chiếc chìa khóa để tiếp cận một nơi luôn chìm trong bóng đêm và bị chế ngự bởi cái ác. Làm thế nào các chuyên viên chống tin tặc tại trụ sở cảnh sát chưa bao giờ phát hiện ra nó? Beric hoang mang hỏi lại. Theo những gì em được biết thì người ta không thể tiếp cận nơi khác thông qua một máy tính đời mới. Họ cần một mẫu máy có từ thời trò chơi này ra đời, tức là cuối thập niên 90 cho đến đầu thiên niên kỷ thứ 3. Sự lỗi thời của kỹ thuật số, anh đặc vụ nhận xét, nhắc đến hiện tượng mà theo đó tốc độ phát triển của công nghệ đã đặt ra vấn đề về khả năng truy cập vào dữ liệu có trong những ổ đĩa cứng xưa cũ. Những người ở thế hệ của anh có nhiều băng cassette mà họ không thể nghe được nữa. Tiến bộ đáng ra nên giúp lưu trữ ký ức thay vì khiến chúng ta bị lãng quên. Tiếp theo đối với Mila là phần khó khăn nhất về câu chuyện. Đám tay sai của Enigma đã theo cô về nhà và bắt cóc Alice. Cuối cùng, cô thuật lại 12 tiếng đồng hồ vừa qua, cuộc gặp gỡ với người đàn ông lạ mặt đội mũ trùm đầu màu đỏ và đi găng tay cao su, tầng hầm bên dưới ngôi nhà bị cháy, chuyến đi thứ hai vào nơi khác để chơi trò chơi của kẻ nhắc tuồng và tìm cách đưa cô con gái cô trở về. Nước mắt thiên thần, thế giới song song, nhân vật bí ẩn muốn giúp đỡ em nhưng sau đó lại biến mất. Simon Beric hoang mang nhắc lại trong lúc rảo bước quanh phòng. Người đàn ông đó bảo em gọi ông ta là Pascal, Mila nói, giống như ngôn ngữ của lập trình máy tính. Em nghĩ đó là một tin tặc. Lúc này chi tiết đó không làm Beric quan tâm. Việc cần làm bây giờ là báo Zelena Sutton. Không, cô kiên quyết phản đối và đứng bật dậy. Chính chị ta đã lôi em vào vụ án này, chị ta nợ em. Thẩm phán sẽ huy động một nguồn lực của trụ sở để giúp sức em. Không có chuyện đó đâu, Mila đáp. Đối với họ, Alice chỉ là một cô bé mất tích, và anh cũng như em đều biết các vụ mất tích được xử lý như thế nào rồi đấy. Sau một thời gian, chúng sẽ rơi vào quên lãng. Em không thể một mình theo đuổi vụ này, Beric cố thuyết phục cô. Tại sao không? Đã bao nhiêu lần em một mình đi tìm những con người biến mất vào thinh không, những đứa trẻ tưởng như chưa hề đến thế giới này, và đã bao nhiêu lần em đưa được bọn họ quay về thành công? Em thừa biết tại sao mà. Em không tỉnh táo, em không khách quan, em có liên quan trực tiếp trong vụ này. Dù sao thì Alice cũng đã nhận hậu quả vì em. Em hiểu điều đó mà, có đúng không? Mila tát Beric một cú trời giáng. Bàn tay cô cứ thế vùng lên. Cô không giận anh, chỉ là cô không muốn nghe thấy những điều mình đã biết. Beric im lặng, Heath ngẩng đầu nhìn hai người, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra Mila nên xin lỗi, thay vào đó cô chỉ thò tay vào trong túi và lấy ra tấm ảnh chân dung không hình xăm của Enigma, khuôn mặt của một gã đàn ông bình thường. Đây là khuôn mặt thật của kẻ nhắc tuồng, Mila nói. Hãy nhìn cho kỹ và nói xem anh thấy hắn thế nào. Peris cầm lấy tấm ảnh và xem xét. Tại sao Joanna Sutton không công bố hình ảnh với công chúng chứ? Biết đâu có người nào đó có thể nhận ra hắn. Em đã hỏi chị ta câu đó và thẩm phán bảo chị ta không muốn nuôi dưỡng những giai thoại thiêu dệt xung quanh Enigma. Nhưng sự thật là trụ sở không muốn mất mặt sau vụ rắc Adenson. Họ thích giữ nguyên sự việc như hiện tại. Enigma ngồi tù mãn kiếp vì tội xúi dục và đồng lõa giết người. Một thời gian nữa mọi người sẽ quên hắn. Đối với thẩm phán, vụ án coi như đã khép lại. Rốt cuộc Beric cũng hiểu ra sự tình. Thôi được, chúng ta làm như em đã nói. Mila rót cho mình một ly rượu khác, bàn tay cô rung lên. Em biết mình sẽ phải làm gì. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Beric hỏi. Anh đã quên cuộc tranh cãi và cái tát. Mila thấy áy náy vì điều mình đã làm, nhưng cô cố gắng tập trung. Lúc đến đây em đã nhớ lại các chi tiết chuyến đi thứ hai vào nơi khác, phố tạo, đồ nội thất cổ, bông hồng đen. Một sát thủ thích siết chặt cổ nạn nhân, và cuối cùng là một nữ sinh viên tóc vàng mang kính. Hình như em đã từng nhìn thấy cô gái đó. Mila không nhắc đến hồn ma đã khuyên cô chạy trốn, vì cô không biết đó có phải là lời cảnh báo phát ra từ trong tiềm thức của mình hay không. Tự cứu mình đi. Simon Beric rót đầy một bát nước cho Heath trước khi chuẩn bị lên đường. Mila bảo anh bỏ điện thoại di động ở nhà và sử dụng chiếc xe con bò để di chuyển. Anh không hiểu được vì sao phải thận trọng đến thế, nhưng Mila rất cảm kích khi anh cố gắng chịu theo lời cô. Em rất xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc hẹn của anh, Mila nói với Beric trong khi anh đang lái xe. Đó là một cô gái thông minh, cô ấy sẽ hiểu. Cô thấy hài lòng khi Beric có ai đó trong đời. Trước đây cô từng sợ anh quá thân thiết với mình. Nếu cô buộc phải đẩy anh ra, mối quan hệ giữa họ sẽ tan vỡ. May mắn thay, Beric chưa bao giờ vượt qua lằn ranh, và Mila khỏi phải giải thích lần nữa với một người quan trọng rằng những tình cảm vốn có rất bình thường trong mắt của anh cũng như với những người khác thì lại là bí ẩn khó giải thích đối với cô. Tuy vậy, một điều gì đó đã thay đổi trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Cô không rõ liệu nó có phải là tác động của cảm xúc vụ bắt cóc Elliot hay không, hay là do tác dụng của nước mắt thiên thần. Tại nơi khác, Mila đã cảm thấy nó. Một sự xúc động khiến cô bối rối. Nó có liên quan đến giọng nói thổn thức của con gái cô. Mẹ ơi, cứu con với. Cô không thể thôi nghĩ về nó, và điều này khiến cô hoảng sợ. Để cho an toàn, họ bỏ lại chiếc xe con bò trước nhà ga. Một số tình nguyện viên đang phân phát quần áo từ thiện cho những người lang thang. Mila tranh thủ cơ hội để thay đổi trang phục. Cô bắt chước hành vi của Pascal. Cô thay chiếc áo da và áo thun cổ lọ bằng một áo khoác dài màu đen và áo chui đầu có mũ, cũng màu đen nốt. Sau đó hai người đi tàu điện tới Minh Phủ. Khuôn mặt của Lea Mulack nằm lẫn giữa hàng ngàn khuôn mặt khác trên các bức tường của Minh Phủ, nhưng Mila chỉ mất chưa đầy 20 phút để tìm ra cô gái. Lea Mulack mất tích vào mùa xuân năm 2011 khi cô đang học đại học trong năm nhất ngành ngôn ngữ phương Đông. Theo lời các bạn cùng ký túc xá, vào buổi tối thứ bảy đó, Lia có hẹn đi xem phim tại phố Tàu cùng với bạn trai. Beric đọc thành tiếng báo cáo của cảnh sát. Cô gái không bao giờ tới rạp. Mila đã không nhầm. Cô còn nhớ cô gái này. Vụ mất tích chìm trong màn bí ẩn suốt một năm trời, cho tới khi đội trọng án mở lại cuộc điều tra. Đội trọng án, đơn vị của Bauer và Dillard Roy, chuyên phụ trách những tên sát nhân hàng loạt, bọn giết người chọn lọc hoặc liên hoàn, cũng như tất cả những hung thủ có động cơ gây án nằm ngoài logic phạm tội thông thường, tức là tiền bạc. Quả thực, thứ thúc đẩy những con quái vật loại này ra tay nằm trong những khúc quanh đen tối và xa đọa nhất của tâm trí con người. Lia đã được đưa vào danh sách các nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt. Mila nhớ lại, cảnh sát thậm chí còn tin rằng cô gái là nạn nhân đầu tiên. Trong vòng 2 năm sau vụ mất tích của Lia, hai thiếu nữ khác cũng lần lượt mất tích. Họ đều là những nữ sinh viên tóc vàng có đeo kính. Ba cô gái không quen biết nhau, nhưng hai nạn nhân sau đó chung một người bạn có tên là Larry, khá điển trai. Mila nói, Họ đã kết bạn với hắn trên UNIS. UNIS là chữ rút gọn của University và Cambodge. Đó có nghĩa là mạng xã hội thịnh hành nhất trong giới sinh viên hiện nay. Trên trang cá nhân, Larry đăng những tấm ảnh chụp với bạn bè, chó và thậm chí cả bà mình. Mila nói tiếp, hắn đã có một khoảng thời gian dài tán tỉnh hai nạn nhân trên mạng với dòng điệu của một người đàn ông tử tế. Sau những vụ mất tích, người ta phát hiện nhiều thứ giả tạo trên đó. Chàng Larry trong tấm ảnh là một người mẫu quảng cáo mà không hề quen biết hung thủ. Quái vật UNIS, Beric nhớ lại. Sự ra đời của các trang mạng xã hội ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho bọn giết người hàng loạt. Những kẻ biến thái hiện đại có thể mặc sức săn mồi. Những kẻ biến thái hiện đại đó có thể mặc sức săn mồi mà không gặp rủi ro nào nhờ sự ẩn danh trên mạng. Trước đây nếu không muốn bị bắt, bọn chúng buộc phải theo dõi con mồi từ xa, tìm hiểu thói quen và đường đi nước bước của họ. Nhưng giờ thì chúng có mọi thông tin cần thiết cho phép dụ dỗ con mồi, và chính các nạn nhân là những người đã cung cấp thông tin cho chúng. Lũ quái vật chỉ cần đóng vai người đàn ông trong mộng của họ. Tâm trí thấy những điều nó muốn thấy, Pascal đã nói như vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên, Beric nhận định. Xét cho cùng, mạng xã hội lớn nhất thế giới được phát minh cho một kẻ thất bại rỗi việc, muốn tạo ra một nơi để bình luận về ngoại hình của các cô gái trong trường. Còn chúng ta, thay vì dạy cho hắn một bài học về chủ nghĩa phân biệt giới tính cũng như sự tôn trọng phụ nữ, chúng ta lại biến hắn thành một ông hoàng truyền thông. Như mọi khi, Simon Beric tỏ ra rất sáng suốt trong các suy luận của mình. Tại sao Lea Mulat được đưa vào danh sách nạn nhân nếu như không có bằng chứng nào cho thấy cô gái từng nhắn tin qua lại với hắn ta? Anh hỏi. Bởi vì nhân dạng của Lena khớp với các con mồi của hung thủ. Họ đều là các nữ sinh viên tóc vàng, đeo kính. Mila đáp. Đội trọng án cần một nạn nhân thứ ba để chuyển hung thủ từ loại sát nhân đơn lẻ sang giết người hàng loạt. Chính vì thế mà họ cho mở lại cuộc điều tra. Đây là một quy ước đưa ra bởi các nhà tội phạm học. Để được gọi là một tên sát nhân hàng loạt thì hung thủ phải giết tới 3 người trở lên cùng với một phương thức gây án. Nhưng nếu như Lena Mulat đã chết, tại sao chân dung của cô gái vẫn còn đang nằm trên tường của Minh Phủ? Beric thắc mắc. Khác với hai sinh viên còn lại, thi thể của Lea chưa bao giờ được tìm thấy. Mila nghĩ đến khía cạnh đáng buồn của vụ việc. Một số người mất tích buộc phải lang thang vô định mà không được yên nghỉ. Thế nhưng Lea là nạn nhân đầu tiên của tên giết người hàng loạt. Nếu tìm thấy xác của Lea, thì bọn em đã khẳng định ngay sự tồn tại của tên giết người, mà không cần chờ đợi đội trọng án vào cuộc, Mila đáp. Và biết đâu, hai nữ sinh viên còn lại đã thoát nạn. Hai cô gái kia đã chết như thế nào? Chết ngạt do bị bóp cổ, Mila đáp và bất giác đưa một bàn tay lên cổ họng mình. Đầu óc cô vẫn còn chưa quên cú xiết nơi động mạch cảnh của bóng đen trong trò chơi. Bóp cổ được xếp vào nhóm các hội chứng ngạt do một lực cơ học mạnh. Nó không được tạo ra bởi một dụng cụ như dây thừng, mũ trùm đầu hay gối nằm. Tên sát nhân chọn ra tay mà không thông qua trung gian một món đồ, bởi vì hắn muốn tận hưởng khoái cảm của việc chứng kiến người khác tắt thở dưới tay mình. Hơi thở yếu dần, nhịp tim chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Sự tiếp xúc thân thể rất quan trọng, và ngoài tính tàn bạo, nó còn thể hiện một sự quyết tâm cao độ. Thật vậy, không phải ai cũng hiểu được việc giết một con người bằng cách bóp cổ là như thế nào. Nạn nhân chống cự trong tuyệt vọng, các cơ vòng giãn mở, hai nhãn cầu lòi ra khỏi hốc mắt. Đối với những người bình thường, đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng với một kẻ sát nhân tâm thần, nó rất kích thích. Một số thậm chí còn đạt được cực khoái trong lúc đó. Mila tiến đến chỗ Beric để đọc phần còn lại của hồ sơ. Chuỗi giết người của quái vật UNIS chấm dứt vào tháng 4 năm 2013. Lạ thật, cô nhận xét. Họ đều biết bản năng giết chóc không thể tự động chấm dứt hoặc được kiểm soát bởi tên giết người hàng loạt. Nhu cầu tái thực hiện phương thức gây án quá lớn. Nếu hắn dừng lại, tức là đã có một nguyên nhân bên ngoài. Tên giết người của chúng ta có thể vào tù vì một tội danh khác, như trấn lột một bà già chẳng hạn. Hắn sẽ bắt đầu ra tay trở lại khi mãn hạn tù, Beric giả định. Hoặc là Chúa đã quyết định đưa hắn xuống địa ngục. Em không nghĩ hắn đã chết, Mila nói. Chúng ta còn nhiều điều cần khám phá trong vụ án này. Nếu không thì vì sao trò chơi lại bắt cô trải nghiệm cái chết của Lea Mulat? Ở đây có ghi vào năm 2013 một nghi phạm đã bị bắt giữ. Beric cúi xuống bàn và đọc. Ở đâu cơ? Một kẻ có tên là Norman Lutz đã tự nộp mạng cho cảnh sát và thú nhận cả ba vụ giết người. Vậy ra, chính hắn đã giúp đỡ trọng án sau chuỗi Lea với hai nạn nhân còn lại. Mila nghĩ thầm. Nếu không thì còn lâu bọn họ mới khám phá ra. Nhưng Beric chưa nói hết. Có vẻ như hắn khai những chi tiết mà chỉ hung thủ mới biết được. Và cho dù như thế, hắn đã không bị kết tội. Hai người nhìn nhau không tin vào mắt mình. Người cung cấp chứng cứ ngoại phạm không thể bác bỏ cho hắn là một cha xứ. Phần 4, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.